Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, không phục. Đám người chỉ cảm thấy bàng bạc kiếm khí đập vào mặt. Đồng thời còn xen lẫn một cỗ kinh người sóng nhiệt. Các loại hoàng tâm lấy lại tinh thần. Trước kia đứng ở trước mặt hắn đầu kia hung mãnh cuồng bạo tinh tinh linh thú đã biến mất. Chỉ còn lại một chút ngọn lửa cho tàn lẻ tẻ tản mát ở đây địa chi bên trên. Tựa hồ tại chứng minh tự mình tồn tại qua đồng dạng. Tràng diện một lần lặng ngắt như tờ. Tức có triển vọng ma diễm tinh tinh cường đại mà trầm mặc. Càng nhiều hơn chính là Tần Phấn một chiêu này liền đem nó diệt sát thực lực. Dáng lùn trưởng lão lâm vào lâu dài trầm mặc. Chỉ từ vừa mới hai quay về biểu hiện xem ra Tần Phấn có lẽ tại hỏa diễm phương diện vượt qua hoang. Tâm cũng khó nói. Mà Giản Mưu cũng biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ Tần Phấn biểu hiện ra hồ dự liệu của tất cả mọi người. Xem ra hắn biểu hiện cũng tương đương tùy ý. Sợ là căn bản cũng không có sử dụng toàn lực của mình. Gặp mọi người tất cả cũng không có động tĩnh. Tần Phấn lúng túng gạt ra nụ cười nói. Không có ý tứ, tinh tinh quả thật có chút cuồng bạo vừa mới không xem chừng mất khống chế hù đến các vị. Hắn, cũng không có dự liệu được thiên lai tâm pháp vậy mà có thể bắt chước ngụy trang như thế rất. Thật, liền Tần Phấn trong trí nhớ cuồng bạo cảm giác cũng bắt chước ngụy trang ra. Cuối cùng cùng với nguyên bản, bạo tẩu cũng là không có sai biệt, mà lại vòng thứ hai tỉ thí chính là đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ. Có thể để cho ma diễm tinh tinh bạo tẩu chẳng phải mang ý nghĩa Tần Phấn thất bại sao? Cho nên Tần Phấn cũng gọn gàng mà linh hoạt tuyên cáo. Là ta thua, ta đối với hỏa diễm năng lực trưởng khống không bằng ngươi. Tần Phấn lúc đầu cũng không phải chuyên môn đùa lửa, có sai lầm cũng rất bình thường. Nhưng mà cái này tại hoàng tâm trong tai nghe là lớn lao châm chọc. Có thể huyễn hóa ra khủng bố như thế rất thật linh thú. Đồng thời đem tự mình ly hỏa báo săn một quyền đập chết. Kết quả ngược lại là tự mình thắng. Tần Phấn hững hờ nói đến. Hết thầy tỉ thí hai chiêu. Ngươi thắng một chiêu ta thắng một chiêu vừa vặn. Kế tiếp còn là ngươi đi khiêu chiến Lâm Tịch Lộ đi. Ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Chậm đã. Hoàng tâm thanh âm trầm thấp xuống. Tần huynh. Ngươi đây là xem thường ta sao? Lần này im lặng là Tần Phấn. Kết cục như vậy hoàng tâm chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Người một trận ta một trận tất cả mọi người không mất mặt. Nhất định phải quyết cái cao thấp. Ta đã biết rõ Tần huynh thực lực của ngươi tương đương kinh người kinh khủng. Vậy mà có thể tại thế lửa cùng trưởng khống phía trên cũng thắng nổi ta. Xem ra ngươi cơ sở tương đương vững chắc a. Chính là không biết rõ trọng yếu nhất chiến kỹ. Ngươi tu luyện như thế nào? Việc đã đến nước này hoàng tâm nói cái gì đều muốn lấy lại danh dự. Thánh viêm môn người nếu là so lửa bại bởi người khác. Vậy sau này truyền đi chẳng phải là trở thành tất cả mọi người trò cười rồi. Gặp hoàng tâm trong mắt đấu trí cháy hừng hực. Tần Phấn chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục đem hỏa diễm gọi tại trong tay. Hắn bất đắc dĩ hỏi. Hoàng tâm huynh, kế tiếp còn có cái gì có thể so sánh? Hỏa chi kỹ. Hoàng tâm tương đương nghiêm túc, trong ngôn ngữ không thấy chút nào trước đó bình tĩnh chi ý. Liền thủ trưởng bên trong màu da cam hỏa diễm cũng biến thành dâng trào lên. To lớn trên quảng trường, Tần Phấn cùng hoàng tâm hai người mặt đối mặt đứng đấy. Hai người trên bàn tay hiện lên nhan sắc khác lạ hỏa diễm. Đồng thời theo thái độ nghiêm túc, nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người ta mồ hôi chảy không chỉ. Thấy tình cảnh này, dáng lùn trưởng lão chậm rãi lên tiếng nói. Hoàng tâm nghiêm túc, tiếp xuống hắn muốn thi triển toàn lực. Phổ thông hỏa diễm đối chiến ly hỏa. Từ cái kia góc độ trên xem Tần Phấn cũng ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng chính không lo lắng đệ tử. Tóc đỏ trưởng lão cười không nói. Người trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Tần Phấn mặc dù là người sốc nổi, nhưng là nên khiêm tốn thời điểm vẫn là rất khiêm tốn. Đã cho các ngươi mặt mũi một so một mọi người hòa bình thu tay lại. Có thể ngươi bây giờ nhất định phải quyết ra một cái cao thấp. Vậy ta chỉ có thể tặng cho các ngươi hai chữ. Muốn chết. Vây xem nhóm đệ tử cũng không dám lên tiếng. Hiện tại trên trận hai người đều muốn làm thật. Duy chỉ có Thái Ất cung người nhìn ra khác biệt đồ vật. Xem Tần Phấn thủ pháp. Hẳn là luyện đan sư đi. Rear map đạo trưởng xoa xoa tự mình rear map khẳng định nói. Cũng không phải là mỗi cái luyện lửa người đều biết luyện đan. Nghĩ trở thành luyện đan sư nhất định phải tinh thông một chút mộc thuộc tính chân khí. Mà hắn có thể theo Tần Phấn thủ pháp trông được ra điểm môn đạo đến ít nhất cũng là nhị phẩm. Luyện đan sư, cái này tiểu tử coi là thật ẩn giấu không ít thủ đoạn a. Tần Phấn trong lòng khổ không thể tả. Hoàng Tâm chính là kết đan cảnh trung giai. Tự mình vừa mới đột phá mới không có hai ngày liền bị buộc bị đánh. Mỗi lần đều muốn cùng so với mình thực lực cao người đánh. Tần Phấn thật rất khổ a. Tần huynh, xem chừng. Hoàng Tâm hít sâu một hơi. Lại lần nữa lúc ngẩng đầu ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Theo hắn chân khí phun trào. Đại lượng ly hỏa bao trùm tại Hoàng Tâm chung quanh. Gặp Hoàng Tâm đã nghiêm túc. Tần Phấn cũng không nghĩ nhiều nữa. Phấn tử sắc hỏa diễm đồng dạng gia tăng trạng thái bao khỏa tại song quyền phía trên. Sau một khắc, Hoàng Tâm vung ra song trưởng hai đạo hỏa trụ hướng phía Tần Phấn bay thẳng đi. Đập vào mặt nhiệt độ cao thẳng bức Tần Phấn. Gặp ly hỏa thế tới hung mãnh như vậy. Tần Phấn không thể không lui về phía sau. Tần huynh, trốn là không có ích lợi gì. Hoàng Tâm khóe miệng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Tần Phấn bị đuổi theo kịp nhảy lên phía dưới nhảy lòng tự tin của hắn lại trở về. Hoàng Tâm lấy bàn tay biến chỉ. Trước kia kinh người trắng kiện hỏa trụ chuyển rời đến hắn 10 ngón phía trên như vậy tạo thành. 10 đạo dài nhỏ roi. Tần Phấn nhịn không được mắng to một tiếng. Ta dựa vào. Lại là roi. Hoàng Tâm hai tay kẹp lấy. Hai tay tất cả 5 đạo roi tại Tần Phấn khoảng chừng tạo thành nghiêm mật lưới bao vây. Tần Phấn nhanh mắt chân nhanh, tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng trước người nổi lên. Không chỉ có vừa vặn tránh thoát Hoàng Tâm roi lưới bao vây, càng là bay thẳng lấy hắn mà đi. Hoàng Tâm gặp Tần Phấn vọt tới không có bối rối chút nào. 10 ngón lại lần nữa khép lại, ban đầu 10 đạo roi nhanh chóng tập trung lại lần nữa trở thành 2 đạo tráng kiện hỏa trụ. Ma khí hóa khải. Tần Phấn không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt thân thể làm ra phán đoán của mình, sắp tới chân ma khí hóa tại trên hai tay cứ thế mà đem hỏa trụ ngăn cản xuống dưới. Thiên Ma Tông mấy chức cao tầng đã nhận ra trên trận truyền đến một tia không đồng dạng khí tức. Giản Mưu thì thật sâu cau mày, khí tức rất ngắn, chỉ có trong chớp mắt, nhưng là hắn cũng hẳn là sẽ không sai tính toán mới đúng. Nhưng nhìn Tần Phấn tại ngăn lại Hoàng Tâm công kích về sau kéo ra cự ly. Cũng không có cái khác biểu hiện. Nếu thật là đến chân ma khí. Kia Tần Phấn vừa mới hoàn toàn có phản kích chỗ trống. Giản Mưu trong lòng không thể tin được sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Cũng làm như là ảo giác của mình thôi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy đến lúc đó. Một trận tiếng bước chân ở phía sau vang lên. Nhìn lại là Lâm Tịch Lộ. Khi thấy Lâm Tịch Lộ một khắc này, Giản Mưu rốt cục rõ ràng chính mình vừa mới vì sao lại phán đoán không ra. Tịch Lộ, Thượng Kiếm Tông cùng Thánh Viêm Môn ngay tại trên đài tỉ thí. Tiếp xuống thắng được tới kia sắp sẽ là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể thừa dịp hiện tại hảo quan sát một cái. Theo Giản Mưu, Lâm Tịch Lộ ánh mắt nhìn phía bình đài. Tần Phấn hiện tại đang bị Hoàng Tâm ly hỏa áp chế. Nhưng mà Lâm Tịch Lộ trên nét mặt cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Theo xuất hiện đến thời khắc này mới thôi. Lâm Tịch Lộ từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh như nước biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Tịch Lộ là như vậy biểu lộ. Giản Mưu phi thường hài lòng. Xem ra chỉ toàn tuyển tiến hành tương đương thuận lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.